Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1903 bởi vì một cái vui đùa chết. Này cũng quá buồn cười đi, phía trước cái kia thoạt nhìn thực ăn chơi chắc táng kiêu ngạo nam nhân. Hắn hiện giờ là toàn trường người chung sắc mặt khó nhất xem. Ở Quý Bạch Mặc đẩy cửa ra tiến vào trước một giây. Hắn vì hung hăng lạc quý như ngọc mặt mũi, ở mọi người trước mặt trang bức, bởi vậy khoác lác, nói một cái không có khả năng thành lập đánh cuộc, ít nhất ở phía trước một giây thời điểm. Tất cả mọi người cảm thấy là không có khả năng, nhưng là này sau một giây. Hắn đã bị vả mặt, hung hăng vả mặt Quý Bạch Mặc thật sự cùng quý như ngọc nói giống nhau. Sống sờ sờ xuất hiện, đứng ở mọi người trước mặt đĩnh đạc mà nói, loảng xoảng. Ăn chơi chắc táng nam tử trong tay nguyên bản cầm chén ngã trên mặt đất. Bên trong cá nóc cũng tùy theo rơi trên mặt đất. Mất đi thủy, cá nóc đang liều mạng vặn vẹo thân mình. Ăn chơi chắc táng nam tử còn lại là không rảnh bận tâm này đó. Hắn sắc mặt tái nhợt, sợ hãi muốn mệnh, thân mình không ngừng lui về phía sau. Một lòng chỉ nghĩ, chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi, nguyên bản là muốn nhìn quý như ngọc sinh nuốt cá nóc. Hiện tại, hài, ngươi làm sao vậy? Ăn chơi chắc táng nam tử thân mình sụi lơ ngã trên mặt đất. Hắn đang chuẩn bị bò dậy thời điểm. Bỗng nhiên trước mặt ngồi xổm một người. Một cái tướng mạo kiều tiếu đáng yêu thiếu nữ. Nàng đôi mắt rất lớn thực viên. Hiện giờ trợn tròn mắt nhìn hắn. Trong mắt có chút nghi hoặc. Phảng phất không rõ hắn như thế nào sẽ dọa thành cái dạng này. Mảnh dài lông mi run rẩy. Trước mặt thiếu nữ rũ xuống con ngươi, nhìn trên mặt đất nhảy nhót cá nóc, duỗi tay đem cá nóc nhặt lên tới. Đặt ở đựng đầy thủy trong chén, một lần nữa trở lại trong nước cá nóc lập tức tung tăng nhảy nhót. Lên, Nhan Bạch còn lại là ngước mắt một lần nữa nhìn trước mặt hoảng sợ nam nhân. Nam nhân tầm mắt chậm rãi từ Nhan Bạch trên người chuyển qua mặt sau. Nhìn về phía đứng ở Nhan Bạch phía sau người, cũng chính là Quý Bạch Mặc kia sắc mặt xoát một chút. Lập tức bạch cùng quỷ dường như, đầy mặt kinh tủng cùng không thể tin tưởng, đứa nhỏ này sợ là có cái gì tật xấu đi. 114 phiêu ở Nhan Bạch bên người, vẻ mặt mộng bức nhìn người nam nhân này. Nó quay đầu lại nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Tuy rằng nói Quý Bạch Mặc ở kinh thành đại gia trong mắt đều đã chết. Nhưng là cũng không đến mức bị dọa đến lợi hại như vậy đi. Bộ dáng này quả thực như là Quý Bạch Mặc muốn tác hắn mệnh dường như, Mặc Mặc. Ngươi xem, cá nóc tương đương, Nhan Bạch đem trong tay tiểu chén sứ dơ dơ lên. Nhìn về phía Quý Bạch Mặc còn lại là cười cười. Đối với Nhan Bạch gật đầu, hắn nhìn về phía trên mặt đất dọa phảng phất ba hồn sáu phách đều phải ném nam nhân. Nheo lại đôi mắt. Nhìn về phía chậm rãi đi tới Quý Như Ngọc, Như Ngọc. Quý Bạch Mặc hô một tiếng Quý Như Ngọc tên. Quý Như Ngọc cũng vừa vặn đi vào mấy người trước mặt. Hiện trường ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên này. Mọi người đều còn nhớ rõ phía trước người nam nhân này nói gì đó. Hắn nói Quý Như Ngọc nếu là thật sự có thể làm Quý Bạch Mặc xuất hiện. Hắn liền sinh nuốt cái này cá nóc hiện tại rất tuyệt. Hắn nguyện vọng muốn thực hiện, tiểu thúc, là cái dạng này, vừa mới người này cùng ta đánh một cái đánh cuộc. Hắn nói nếu ta thật sự có thể làm tiểu thúc xuất hiện ở cái này trong yến hội nói. Như vậy hắn liền nuốt vào cái này cá nóc, ngược lại, ta nuốt vào, Quý Như Ngọc đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt, gọn gàng dứt khoát đem vừa mới sự tình nói cho Quý Bạch Mặc ngữ khí bình đạm đến cực điểm. Nhưng thật ra hiện giờ ngã ngồi trên mặt đất nam nhân sắc mặt càng thêm hôi bại lên. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình ăn cá nóc kết quả. Ở hắn ý tưởng chung hẳn là Quý Như Ngọc nuốt vào toàn bộ cá nóc. Theo sau độc phát tử vong, hiện tại muốn hắn bởi vì một cái vui đùa chết. Này cũng quá buồn cười đi. Hết chương.